Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Chí Âm Ngọc Bích. Thiên Nguyên Tông, Tông Chủ Phong ở chỗ sâu trong, xuyên qua nhất trọng trọng trầm trọng thạch môn. Tại Tông Chủ Phong trong lòng núi, có nhu hòa giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền ra. Trong lòng núi là một tòa động phủ, trong đó để đặt lấy như một tòa núi nhỏ vật thể. Hắn thượng có ngàn cái thạch trung, thiên diện thạch cái chiêng. Thạch trung hiện ra màu đồng cổ, giống như đồng thau đúc kim loại mà thành. Thạch cái chiêng, màu sắc như ngọc, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Ngàn cái thạch trung, thiên diện thạch cái chiêng, cùng cái kia như ngọn núi vật thể, đúng là nhất thể, phảng phất là tự nhiên mà thành. Quỷ hồn thần công, trong động phủ, đứng đấy bốn người, Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Qua Nhiên, Tông Chủ Sa Tân Thiên, cùng với Tần Mặc, Đế Diễn Tông, đây là Chí Âm Ngọc Bích. Tiến vào Thiên Nguyên Tông trước khi, Tần Mặc chợt nghe thấy Thiên Nguyên Tông cái này chí bảo đủ loại sự tích. Tại nhập tông thời điểm, còn từng phát sinh qua thiên trung tề minh, trỗi lên, ngàn cái chiêng đủ tiếng nổ tình cảnh. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy cái này chí bảo, Tần Mặc lại là có chút tiếc nuối. Thi triển đoán thần bát pháp, khả dĩ rõ ràng chứng kiến, cái này tòa núi nhỏ chung quanh địa khí rất yếu, thậm chí so ra kém một kiện địa khí ngưng tụ địa khí. Chí Âm Ngọc Bích, tông môn trấn tông chi bảo, tổn hại quá lợi hại. Đế Diễn Tông cũng nhẹ ngữ, hắn cũng cảm thấy cái này chí bảo không xong tình huống. Không tệ, đây chính là chúng ta Thiên Nguyên Tông từng đã là chí bảo Chí Âm Ngọc Bích. Hồng Qua Nhiên trầm giọng mở miệng, thần sắc có bi thống. Bên cạnh, Sa Tông Chủ thở dài một tiếng, nói cho hai cái thiếu niên về tông môn cái này chí bảo chính thức tình huống. Trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến, ta tông hay là ngũ phẩm tông môn, từng mấy lần tao ngộ diệt tông tai ương, làm cho tông môn cường giả tận vẫn. Trong đó có ba lượt đại nạn, tức là Chí Âm Ngọc Bích đỡ được. Sa Tông Chủ ngữ khí rất nặng trọng. Trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến hậu kỳ, tông môn cường giả tất cả đều vẫn lạc, rồi lại luân phiên gặp ba lượt đại nạn, vốn tránh khỏi diệt tông kết cục. Nhưng là nguy nan thời điểm, nhưng lại Chí Âm Ngọc Bích bộc phát uy lực, đem ba lượt đại nạn sinh sinh ngăn cản xuống dưới. Một lần là thập đại thiên quỷ đột kích, liên thủ công kích Tây Linh chủ thành, chúng ta tông môn cũng bị liên lụy. Lần thứ hai là cốt tộc đại quân công phá chủ thành tường thành, bị Chí Âm Ngọc Bích vô cùng lực lượng đánh lui. Lần thứ ba thì là một hồi che giấu tập kích, đến nay mới thôi, cũng không biết kẻ tập kích là ai. Sa Tông Chủ giảng thuật trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong phát sinh đủ loại thảm thiết chiến đấu, lại để cho Tần Mặc, Đế Diễn Tông nghe được nỗi lòng kích động. Nguyên bản Chí Âm Ngọc Bích, hắn thượng có thiên trung, ngàn cổ, ngàn cái chiêng, ngàn sắt đợi huyền khí, tổng cộng 9.999 loại huyền khí, có đủ loại huyền diệu chi năng, hắn phẩm giai sắp đạt tới địa cấp thượng giai, hơn nữa hay là một kiện trấn tông thần khí. Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Qua Nhiên thở dài nói ra. Tần Mặc trầm mặc không nói, hắn cũng là biết được, trấn tông thần khí cùng bình thường thần khí khác nhau. Một cái tông môn trấn tông chi khí có trấn áp tụ lại số mệnh hiệu quả, so với cùng giai bảo vật muốn cường đại hơn rất nhiều. Mà Chí Âm Ngọc Bích nguyên vẹn lúc, nếu là tiếp cận địa cấp thượng giai phẩm chất, uy lực của nó tắc thì viễn siêu địa cấp thượng giai thần khí, thậm chí khả năng có được thiên khí một ít uy lực. Hơn nữa, trấn tông chi khí còn có một thần kỳ chỗ, là được nếu là tông môn không ngừng hưng thịnh, trấn tông chi khí cũng sẽ biết tùy theo biến hóa, Khả Dĩ không ngừng nhắc đến thăng phẩm giai, ví dụ như Long Đà Các Thuyền Rồng, tự là địa cấp thượng giai phẩm chất, nhưng ở trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong. Thuyền Rồng nghe nói là địa cấp trung giai phẩm chất, bởi vậy suy đoán, trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong. Thiên Nguyên Tông thế lực rất mạnh, chỉ sợ tại chủ thành trăm tông bên trong, có thể xếp tiến lên năm liệt kê. Đế Diễn Tông, Tần Mặc, các ngươi hôm nay là tông môn đệ tử hạch tâm, mang bọn ngươi tới đây, một là nhìn xem Chí Âm Ngọc Bích chỗ, hai là hy vọng các ngươi tương lai võ đạo đại thành, có thể bổ toàn bộ kiện thần khí này, trọng trấn tông môn. Sa tông chủ vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nói ra. Nghe vậy, Tần Mặc, Đế Diễn Tông đồng thời ôm quyền hành lễ, tỏ vẻ minh bạch. Đồng thời, hai người cũng tinh tường mỗi một vị đệ tử bị trao tặng đệ tử hạch tâm tư cách lúc, có lẽ đều bị mang đến nơi đây. Đây là một loại nghi thức đại biểu cho đệ tử hạch tâm thân phận, cũng là chân chính đi vào tông môn cao tầng biểu tượng. Còn một điều, các ngươi phải nhớ cho kỹ, lại để cho Chí Âm Ngọc Bích chính thức hủy hoại thủ phạm. Cũng không phải quỷ tộc, cốt tộc ngoại hạng tộc, mà là nhân tộc bên trong địch nhân. Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Âm chợt được lãnh lệ, lạnh giọng nói, trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, tông môn gặp một lần cuối cùng đại nạn, kẻ tập kích đến nay không rõ, nhưng là Khả Dĩ khẳng định một điểm, trong đó có Long Đà Các cường giả tham dự, các ngươi phải nhớ cho kỹ điểm này. Tần Mặc, Đế Diễn Tông trong nội tâm nhảy dựng, gật đầu đồng ý. Hừ hừ, các ngươi nhân tộc rất ưa thích nội đấu rồi, tại ngàn năm cuộc chiến lớn như vậy trong chiến đấu vẫn không quên nội đấu, thật sự là buồn cười. Ngân Dừng Tâm Niệm truyền âm bỗng nhiên vang lên, Tần Mặc im miệng không nói không nói. Cái này đầu hồ ly nói một điểm đúng vậy, từ xưa đến nay trong nhân tộc đã xảy ra quá nhiều nội đấu, suy yếu bản thân lực lượng. Nếu không, qua lại trong lịch sử, nhân tộc chí ít có mấy lần cơ hội có thể trở thành trên phiến đại lục này chúa tể. Nghe Thái Thượng Trưởng Lão, Sa Tông Chủ giảng thuật qua lại, Tần Mặc tâm tình có chút trầm trọng, nhưng là cũng không hiểu sinh ra một loại lòng trung thành. Tiến vào tông môn đến nay, hắn lần đầu cảm thấy chính mình đã trở thành Thiên Nguyên Tông một thành viên. Thật lâu, Thái Thượng Trưởng Lão giảng thuật hết Chí Âm Ngọc Bích bí mật, gật đầu nói, hiện tại tiến hành đệ tử hạch tâm hạng nhất nghi thức, các ngươi đứng ở phía trước đến. Theo Thái Thượng Trưởng Lão chỉ thị, Tần Mặc, Đế Diễn Tông đứng ở Chí Âm Ngọc Bích trước. Hai người có chút không hiểu, không biết Thái Thượng Trưởng Lão cử động lần này vì sao. Tân Thiên, bắt đầu đi. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía Sa Tông Chủ. Vâng, Sa Tông Chủ lấy ra một tấm lệnh bài, chính là một thanh lưu kim kiếm bài, cắm vào Chí Âm Ngọc Bích trung. Sau một khắc, như ngọn núi Chí Âm Ngọc Bích khẽ chấn động, truyền ra từng sợi tiếng nhạc, trong động phủ không ngừng quanh quẩn, hóa thành hai đạo vầng sáng, rủ xuống tại Tần Mặc, Đế Diễn Tông trên người. Lập tức, hai người chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một tia yếu ớt lực lượng khí tức, chợt lại biến mất không thấy. Theo sát lấy, Chí Âm Ngọc Bích rung rung mà bắt đầu, một thiên diện ngọc la ông ông chấn động, nhưng lại không có một tia thanh âm phát ra. Thấy tình cảnh này, Thái Thượng Trưởng Lão đốn lộ vẻ mừng như điên. Ngàn cái chiêng tề minh trỗi lên sao? Hai người các ngươi tiểu tử quả nhiên là tông môn rầm rộ nhân vật mấu chốt. Lúc này, tiếng chuông nhưng lại đột nhiên vang lên, một thiên khẩu kim chung giúp nhau va chạm, rồi lại xoay mình được ngừng lại, không có một tia thanh âm phát ra. Đây là, Sa Tông Chủ trừng to mắt, rất khiếp sợ. Tân Thiên, nhanh lên rút ra tông môn kiếm bài. Thái Thượng Trưởng Lão gấp uống, Gia tông chủ liền tranh thủ lưu kim kiếm bài rút ra. Tiếng nhạc dần dần ngừng, Chí Âm Ngọc Bích mới khôi phục bình thường. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, chuyện gì xảy ra? Tần Mặc nhìn xem phản ứng của hai người, liền hỏi, nhưng mà, thái thượng trưởng lão, Gia tông chủ lại không nói chuyện. Hai người trao đổi ánh mắt, thần sắc không ngừng biến ảo. Cuối cùng song song thở dài một tiếng. Đây là Chí Âm Ngọc Bích bói tính toán hai người các ngươi cát hung. Ngàn cái chiêng tề minh, trỗi lên, nói rõ hai người các ngươi tiểu tử. Xác thực là tông môn rầm rộ mấu chốt. Nhưng là, ngàn cái chiêng tề minh, trỗi lên lúc, rồi lại không một tia thanh âm phát ra. Ngược lại có thiên trung chấn động, cũng không một tia thanh âm phát ra. Đây là cát hung khó liệu hiện ra. Đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Thái thượng trưởng lão cau mày, lâm vào khổ tư. Hồng lão, kỳ thật Chí Âm Ngọc Bích động tĩnh cũng không khó đoán. Cái này lưỡng tên tiểu tử tư chất quá tốt, lại là tiên thiên cường giả, chưa thực lực chân chánh đại thành, át gặp người kỵ. Chí Âm Ngọc Bích động tĩnh hẳn là cảnh bày ra chúng ta. Đem cái này lưỡng tên tiểu tử tuyết ẩn núp đi, đợi đến lúc bọn hắn tế nhập tông sư cảnh, là được tông môn chính thức rầm rộ thời điểm. Gia tông chủ tố dùng trí kế lấy sưng, như vậy mỉm cười nói. Đúng vậy, thái thượng trưởng lão con mắt sáng ngời, nhìn về phía Tần Mặc hai người, muốn tìm một cái thích đáng chi pháp, đem hai người các ngươi tiểu tử mang đến bí mật chi địa. Đợi cho đạp phá tiên thiên cảnh là được vô ưu. Loại làm này nhưng thật ra là từng cái tông môn đều chọn dùng phương pháp, nếu không là lần này võ điện thí luyện ở bên trong Tần Mặc, Đế Diễn Tông biểu hiện quá mức chói mắt, thái thượng trưởng lão đã từng nghĩ tới đem hai người tuyết tàng. Dù sao thiên tài dễ dàng yêu, chỉ có chính thức lớn lên đích thiên tài mới có cực lớn giá trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.